Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, sinh tử vận tốc. Tháng 7 trung tuần trong khoảng thời gian này, Simon nhiều lần địa tới lui tại Los Angeles cùng San Francisco ở giữa. Mountain View chính quyền thành phố duy nhất một lần bán cho Westeros công ty 300 hectare đất đai. Gây nên dư luận tranh luận trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có triệt để tiêu tán. Giải quyết sự kiện này phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là mau chóng cho ra một bộ hoàn thiện khu vực khai phát phương án. Simon lúc đầu tâm tư vô cùng đơn thuần, phát hiện có cơ hội, thế là thì xuất thủ tại vịnh khu vòng phía dưới một mảng lớn đất đai. Đã lô đất cầm xuống, khai phát kế hoạch từ có người khác phụ trách, thế là đi qua hơn một tháng thảo luận, Westeros công ty tại ngày 15 tháng 7 chính thức công bố Westeros khoa kỹ viên kế hoạch. Không chỉ là Ygritte, America gạch dưới online bờ biển Tây tổng bộ, Nokia Bắc Mỹ trung tâm nghiên cứu. Cô nàng bắt đầu làm tinh cầu bồ công ty các loại Westeros trận danh xí nghiệp đều đem vào ở. Westeros hệ thống đầu tư hắn ban đầu sáng tạo mới khoa học kỹ thuật công ty cũng đem quay chung quanh tại Ygritte chung quanh. Đồng thời, Westeros công ty đối với hắn cũng khoa kỹ công ty tiến vào chiếm giữ biểu thị hoan nghênh. 300 hectare đất đai, đại khái tương đương tại hình chữ nhật lô đất từ nam hướng bắc. Tới gần 101 cao tốc khu vực đem vạch ra 50 hectare kiến tạo một cái công viên. Để ngăn cách giao thông đường giao thông quan trọng huyên náo. Đồng thời cho khu vực bên trong cư dân một cái nghỉ dưỡng chỗ ăn chơi. Công viên phía Bắc cũng là diện tích đạt tới 150 hectare dự tính có thể dung nạp 50.000 người trở. Lên văn phòng khu công nghiệp, Ygritte công ty chiếm diện tích 30 hectare tổng bộ bao hàm tại khu công nghiệp bên trong. Lại hướng Bắc, còn thừa 100 hectare đất đai. Đem về khai phát nắm giữ 1.000 căn biệt thự cao cấp cộng đồng. Chủ yếu mặt hướng khoa kỹ viên nhân viên cho thuê hoặc bán ra. Simon lúc trước mua xuống chỗ này lô đất thì hoa 230 triệu đô la Mỹ. Khu công nghệ muốn hoàn toàn khai phát hoàn thành. Đầu tư cấp bậc đem tiến một bước đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, vô luận là khoa kỹ viên vẫn là khu dân cư, hay là nguyên bộ công viên. Đối với vịnh khu kiến trúc địa sản ngành nghề tới nói đều là một khối rất bánh kem lớn. Ygritte công ty cũng không có tự thân lên trận dự định. Toàn bộ khu công nghiệp kiến tạo đem về cùng vịnh khu bản địa nhà đầu tư tiến hành mật thiết hợp tác. Thế là, theo sơ bộ phương án công bố cùng với một chút hợp tác hiệp nghị đạt thành, Westeros công ty bởi vì duy nhất một lần vòng phía dưới số lớn lô đất dẫn phát chỉ trích rõ ràng. Tiêu trừ rất nhiều, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra đoạn thời gian trước dư luận tranh luận đến cùng nguyên nhân vì gì, bất động sản khai phát. Tại bất kỳ quốc gia nào đều là một cái bạo lợi ngành nghề. Khác biệt tại mới trỗi dậy Internet lĩnh vực, địa sản ngành nghề cơ hồ theo thành thị bắt đầu xuất hiện thì xen lẫn mà đến. Sớm đã là một mảnh biển đỏ. Bởi vì bạo lợi, ở giữa lợi ích liên lụy cùng đấu đá đánh cực cũng sẽ phi thường tàn khốc. Không có việc gì đầy đủ tư bản ủng hộ và nhân mạch nội tình. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tùy tiện quậy tung. Simon một mực đối nắm giữ càng nhiều đất đai cùng bất động sản cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng không tính độ đặt chân có thể sẽ chạm đến rất nhiều lâu năm tư bản lợi ích địa sản ngành. Nghề, theo Westeros khoa kỹ viên kế hoạch công bố, Mountain View 101 cao tốc phía bắc khu vực bắt đầu ào ào xuất hiện mặt khác khu buôn bán. Khu dân cư cùng với văn phòng khu công nghiệp các loại quy hoạch. Chính quyền thành phố còn hứa hẹn đầu nhập tiền tài hoàn thiện khu vực cơ sở thiết bị kiến thiết. Không khó muốn gặp, tương lai thời gian mấy năm, chỗ này nguyên bản nằm ở biên giới thành thị hoang vu khu vực đem sẽ nhanh chóng phồn hoa. Hollywood bên này, ngày mùng 9 tháng 7 mở họa 3 bộ phim mới như là đoán trước như thế phòng bán vé biểu hiện đồng. Dạng, thành tích tốt nhất Fox Rookie of the Year. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 18,21 triệu đô la Mỹ. Ngày 16 tháng 7, Bắc Mỹ rạp chiếu phim mở họa phim mới giảm thiểu đến 2 bộ. phân biệt vì Daenerys cùng Warner Bros. Hợp tác The Pelican Brief cùng Metro-Goldwyn-Mayer thị trấn Tombstone, làm vì nguyên tác tiểu thuyết tác giả John Grisham cái này kỳ nghỉ hè bộ thứ hai phim The Firm thành công để The Pelican Brief cũng nhận xem chúng càng quan tâm kỹ càng. Denzel Washington cùng Julia Roberts chủ sáng đội hình lại bảo đảm hạng mục nhân khí mở họa sau khi, dựa vào xuất sắc dư luận, The Pelican Brief cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé thì đạt tới 22,19 triệu đô la Mỹ. Một lần nữa bốc lên phòng bán vé mâm lớn, ngày 16 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. 7 ngày thời gian, The Pelican Brief đầu tuần phòng bán vé đạt tới 31,63 triệu đô la Mỹ. Thuận lợi trèo lên đỉnh đơn tuần phòng bán vé vô địch vị trí. Metro-Goldwyn-Mayer từ Kurt Russell diễn viên chính hao tổn của cải 25 triệu đô la Mỹ thị trấn. Tombstone so ra mà nói thì kém rất nhiều. Mở họa tuần đầu, phim dựa vào 1.955 khối mở họa màn ảnh. Thu hoạch 18,76 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Khoảng cách vô địch phá vạn bán chạy cấp bậc rõ ràng kém một hơi. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cùng Fox tuần trước Rookie of the Year tương đương. Đại khái tại 50 triệu đô la Mỹ đến 60 triệu đô la Mỹ ở giữa. Đương nhiên, mặc dù không tính lớn bán, nhưng cũng có thể cho Metro-Goldwyn-Mayer mang đến khá hậu hĩnh lợi nhuận. Rốt cuộc, hết hạn tháng 7 hạ tuần, năm 1993 độ trăm triệu nguyên câu lạc bộ phim. Toàn bộ đều là Daenerys Entertainment liên quan hạng mục. Hắn xưởng sản xuất có thể có mấy bộ 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé trở lên hạng mục liền đã không tệ. Điều kiện tiên quyết là hạng mục dự tính thành vốn không có đạt tới Last Action Hero như thế. Cấp bậc, cùng lúc đó, chiếu lên tuần thứ 7 siêu nhân tại ngày 16 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 7 ngày thời gian. Tiếp tục vào sổ 15,38 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé chính thức đột phá 300 triệu Mỹ nguyên đại quan. Đạt tới 300 triệu 06,79 triệu đô la Mỹ. Coi là Sleepless in Seattle. The Firm cùng gần nhất một bộ The Pelican Brief thành công. Theo đầu tháng 7 bắt đầu, Daenerys Entertainment liền đã tại chủ bị chúc mừng party. Theo siêu nhân Bắc Mỹ phòng bán vé chính thức đột phá 300 triệu đô la Mỹ. Chúc mừng party cũng xác định tại ngày 24 tháng 7 thứ Bảy. Mặc dù là cuối tuần, Simon buổi sáng vẫn như cũ công tác đến bữa trưa thời gian. Buổi chiều bồi tiếp Jeanette tiến hành thời gian mang thai kiểm tra. Trạng vạng tối trở về Legacy trang viên. Ăn qua bữa tối, thẳng đến tới gần 9 giờ. Đem thật sớm nghỉ ngơi Jeanette dỗ ngủ dưới. Mới rời khỏi chạy tới Daenerys hãng phim. Lần này chúc mừng party vẫn như cũ lựa chọn Daenerys hãng phim tầng 2 nhân viên trung tâm hoạt động. Simon lúc chạy đến, đã bắt đầu 2 giờ party, bầu không khí vẫn như cũ sôi động. Dựa theo A cô nàng sớm bày tốt bảng danh sách cùng party phía trên cần bắt chuyện khách mời từng. Cái hàn huyên, xã giao hơn nửa giờ. Simon cuối cùng hơi chút nhàn rỗi xuống đến. Bị Sandra Bullock kéo đi sân nhảy nhảy một chi múa. Sau đó trốn ở party đại sảnh một góc ghế sofa ghế dài phía trên. Lại không nguyện ý đứng dậy. Giúp nam nhân đầu một chén rượu tới. Sandra tùy tiện lần lượt Simon ngồi xuống. Bất mãn liếc nhìn hắn một cái. Uy, người như thế miễn cưỡng bộ dáng thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Simon tựa lưng vào ghế ngồi. Tiếp nhận sâm panh uống một ngụm. Nói, ta gần nhất bề bộn nhiều việc a, đều muốn bị móc sạch. Sandra lộ ra ánh mắt khi dễ, bị nữ nhân móc sạch. Simon gật đầu, đúng vậy a, một ngày hơn 10 cái, kém chút lên không giường. Sandra lườm hắn một cái, nói lên chính sự nói, ta xem qua ngươi cho ta cái kia kịch bản. Simon hiện tại cũng không muốn bàn công việc, cười nói. Không bằng chúng ta tâm sự ngày hôm qua hơn 10 cái sự tình đi. Sandra chừng lấy Simon. Tốt, người nói. Cái này. Broadcast, Epay, 58 list, iPad, chấm ngoặc kép. Simon hơi chút ngừng lại. thì thuần thục báo ra liên tiếp danh từ. Sandra đầy mắt chấm nhỏ nghe Simon nói xong, lại muốn mắt trợn trắng. Vẫn là vô ý thức hỏi, đều là cái gì a? Hôm qua tại San Francisco nhìn đến nhà đầu tư phương án. Sandra nháy mắt mấy cái. Hiểu được, lập tức lại tới hào hứng. Nắm ở Simon cánh tay nói, ta hiện tại trong tay có một ít tiền đâu. Internet khái niệm như thế lửa. Người giúp ta chọn lựa mấy cái đầu tư hạng mục thôi. Simon lắc đầu nói, đừng, danh tiếng ngươi không chơi nổi. Đây là thật tại đốt tiền. Hơi không chú ý thì mất hết vốn liếng. Muốn kiến nghị lời nói, trực tiếp đi mua thành America gạch dưới online hoặc là Cisco cổ phiếu là được. Ta mới không mua. Hiện tại rất nhiều trên báo chí đều tại nói trong tay ngươi những công ty này giá cổ phiếu bọt. Biển rất nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể giảm lớn. À, người tin tưởng ta vẫn tin tưởng truyền thông. Thế nhưng là, IBM gần nhất giá trị thị trường mới 29 tỷ đô la Mỹ nha. Còn có công ty Boeing, 12 tỷ đô la Mỹ. Cisco đều 370 đô la Mỹ. Người không cảm thấy quá khoa trương sao? IBM năm ngoái hao tổn 5 tỷ đô la Mỹ mới có thể dẫn đến giá cổ phiếu giảm lớn. Công ty Boeing là chịu đến toàn cầu kinh tế hoàn cảnh đê mê liên lụy. Mà lại, giá cổ phiếu phản ứng là một công ty tương lai tiềm lực phát triển. IBM cùng Boeing sớm đã vượt qua tăng lên kỳ. Sandra suy nghĩ một chút. Hỏi, người ý tứ là, IBM cùng Boeing hiện tại giá cổ phiếu đều ở thấp nhất cốc. Đúng vậy à, vậy ta có hay không có? Thể tịch thu cơ sở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nhìn nha. Sandra một bộ rất người trong nghề bộ dáng. IBM cùng Boeing đều tại thấp nhất cốc. Ta hiện tại mua vào. Tiếp xuống tới mấy năm khả năng kiếm lời gấp đôi trở lên đây. Cisco cùng America gạch dưới online. Hiện tại giá trị thị trường đều tại 30 tỷ đô la Mỹ trở lên. Ta cảm thấy 50 tỷ cũng không có thể lại cao hơn a. Hắc hắc, đây chính là trên báo chí nói. Hơn nữa còn lúc nào cũng có thể sập bàn. Simon một mặt tán thành gật đầu. Vẫy chào gọi tới cách đó không xa Ellison. À, thứ hai nhớ đến nhắc nhở ta lại mua tiến 100 triệu đô la Mỹ Boeing cổ phiếu. À, cô nàng cảm giác có chút. Rất là kỳ lạ. Trước đó vài ngày Simon liền để nàng chuyển giao cho Hắc Nham tư sản công ty quản lý người phụ. Trách Lauren Fink một phần bản ghi nhớ. Yêu cầu đối phương tăng phúc Boeing này một ít công ty cổ phiếu. Trước mắt thu nạp tỷ lệ đã tiếp cận cần báo cáo chuẩn bị 5%. Đồng thời bắt đầu tiếp xúc công ty Boeing kế hoạch tranh thủ hội đồng quản trị ghế. Đột nhiên lại mua 100 triệu đô la Mỹ. Ý gì? Tuy nhiên không hiểu, Ellison lại không có hỏi nhiều. Gật gật đầu, móc ra trong sách tay bản ghi nhớ nghiêm túc ghi nhớ. Xác nhận chính mình lão bản không có hắn phân phó. Lúc này mới đi ra, Sandra càng là không hiểu ra sao. Còn cảm thấy Simon có thể là đang nhạo báng nàng. Các loại a cô nàng đi ra mới hỏi, ta nói sai cái gì sao? Simon nhún vai, đúng một nửa, tốt a. Ta đều mua một chút chính là, vừa nói vừa hung lên. Có điều, nếu như bồi, người muốn bổ khuyết ta, thịt thương có thể chứ? Có thể, tính toán, giá quá lớn, hừ, nói trêu chọc cười vài câu. Sandra lại đem đề tài chuyển hướng vừa mới điện ảnh. Cái kia bộ Speed, Stallone cũng nhìn đến, hắn còn để cho ta giúp đỡ hỏi một chút. Speed là Metro-Goldwyn-Mayer gần nhất đã được duyệt. Một bộ điện ảnh, đồng dạng là ban đầu thời không bên trong một bộ phòng bán vé bán chạy phim. Phim nguyên bản từ Keanu Reeves cùng Sandra Bullock diễn viên chính. Bởi vì là người mới kịch bản, hạng mục tại Hollywood mấy cái đại xưởng sản xuất ở giữa chảy đi một vòng mới bị Simon chú ý tới. Daenerys Entertainment sang năm lịch trình đã đủ. Simon liền đem hạng mục cho Metro-Goldwyn-Mayer. Coi là đang đàm phán lời nói dối chân thật. Hai bộ phim sắp thành vì Metro-Goldwyn-Mayer sang năm chủ yếu. Simon lần này cũng không có thay đổi chủ sáng ý tứ. huống chi hắn cùng Keanu cùng Sandra quan hệ cũng không tệ. Nghe vậy cười lấy hỏi, người đối Keanu không hài lòng? Đương nhiên không, chỉ là giúp đỡ a. Silver người không tệ, Simon minh bạch, Stallone đại khái là đang thử thăm dò song phương có hay không hắn cơ hội hợp tác. Đến nỗi vì gì là Sandra? Bởi vì cô nàng hơn nửa năm tham diễn Stallone mặt khác một bộ phim mới Demolition Man. Warner Bros. Đầu tư, dự tính $57 triệu. Warner Bros. Nguyên bản kế hoạch để Demolition Man tại cuối năm chiếu lên. Đại khái là thành phim sau hiệu quả bình thường. Lại thêm cliffhanger phòng bán vé thất bại ảnh hưởng. Thế là đổi lúc tại đầu tháng 10 ít lưu ý lịch trình. Xem như nửa từ bỏ trạng thái. Không chỉ có như thế, Simon còn biết, Stallone ngay tại chu bị mặt khác một bộ phim mới The Specialist. Gần đây đồng dạng ở vào mắc cạn trạng thái, bởi vì không có sớm xác định hợp đồng. Tao ngộ so lời nói dối chân thật xấu hổ. Nguyên bản có ý tiếp nhận Warner Bros. Đưa ra trên diện rộng cắt giảm dự tính yêu cầu. Hiển nhiên, muốn theo cắt giảm Stallone cắt xê bắt đầu. Cliffhanger cùng Demolition Man hai bộ phim, Stallone cắt xê đều là $15 triệu. Nếu như tương lai mấy năm không có xoay người bán chạy tác phẩm xuất hiện, cái này đoán chừng cũng sẽ trở thành Stallone cắt xê điểm cao nhất. Simon trong trí nhớ, Stallone tại 2000 năm trước sau Hollywood phồn vinh nhất giai đoạn cũng bước vào qua 20 triệu câu. Lạc bộ. Chỉ là cái bóng người coi là phẩm không còn qua quá chói sáng thương nghiệp biểu hiện. Cứ thế tại xoay người chi tác biệt đội đánh thuê chào hàng rất nhiều nhà công ty đều không. Người tiếp nhận, mấy năm gần đây Simon một mực tại hoặc sáng hoặc tối địa áp chế ngôi sao cát xê. Đặc hiệu thời đại sớm đến, cũng ở một mức độ rất lớn áp chế ngôi sao cát xê tăng trưởng. Đã từng 20 triệu câu lạc bộ. Chỉ ít tại Denery Entertainment trong phạm vi khống chế, không có bất luận cái gì ngôi sao có thể cầm tới. Nhiều nhất chỉ có thể thông qua làm hình thức biến tướng vượt qua ngưỡng cửa này. So sánh có kẻ hủy diệt hệ liệt đặt cơ sở suốt Schwarzenegger. Stallone vận khí thực sự không được tốt lắm. Simon đối với Stallone dốc lòng kinh lịch vẫn là vô cùng bội phục. Nếu có phù hợp cơ hội hợp tác cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá tay bên trong tạm thời là không có dạng này hạng mục. Sandra cũng chỉ là đơn giản sách một câu. Xem như bán một cái nhân tình. Dù sao cũng là động một tí mấy chục triệu USD đầu tư. Nàng có thể không có quá nhiều tham dự ý tứ. Trò chuyện một hồi. Nhìn đến Jonathan Friedman đi tới. Cùng chính mình người đại diện chào hỏi. Cô nàng thì thức thời đứng dậy. Chỉ là lúc gần đi lại trắng Simon liếc một chút. Bởi vì Jonathan mang một nữ nhân tới, tựa hồ, rất phù hợp nào đó người khẩu vị. Simon, đây là Farah, người cần phải nhận biết. Ta nhớ được ngươi rất sớm đã mua xuống Charlie Thiên Sứ bản quyền. Đúng không? Đương nhiên, Simon cùng Jonathan bắt chuyện một câu. Lại cùng với hắn cùng nhau tới nữ nhân nắm tay. Cười nói, người tốt, Fawcett nữ sĩ, Farah Fawcett. 70 niên đại phim truyền hình bản Charlie Thiên Sứ một trong những nhân vật nữ chính. WMA tại thời năm 1970 nhất ra độc đại. Charlie Thiên Sứ một đám chủ sáng trên cơ bản đều là WMA dưới cờ nghệ sĩ. Tuy nhiên đã qua tuổi 40, nhưng làm vì thời năm 1970 nổi danh nhất bình hoa nữ ngôi sao một trong. Farah Fawcett đồng dạng thuộc về thành công kháng cự thời gian ăn mòn yêu tinh nhất tộc. Vô luận dáng người vẫn là bề ngoài đều không thua tuổi trẻ cô nàng. Hơn nữa còn thêm ra mấy phần năm tháng tích lũy thành thục vận vị. Thanh âm nữ nhân cũng rất êm tai. Có chút oa oa âm. Lại một chút không ỏn ẻn. Bắt chuyện qua sau. Farah Fawcett được không nhăn nhó địa trực tiếp tại Simon bên người ngồi xuống. Quấn tại khinh bạc tơ chất lễ phục bên trong thân thể còn hữu ý vô ý cùng Simon đụng chạm vài cái. Ba người tùy ý trò chuyện một hồi. Farah Fawcett chủ động nhắc đến để Friedman giúp đỡ dẫn tiến mục đích. Nàng muốn thử xem lời nói dối chân thật nữ chính nhân vật. Tuy nhiên hạng mục còn tại đàm phán bên trong. Rất nhiều chi tiết đều không có quyết định. nhưng đối với ngoại giới mà nói, bộ phim này trên cơ bản đã tại Simon trong khống chế. Thậm chí, dù cho cuối cùng nhất hợp tác không thể đạt thành, Simon Westerus mở miệng muốn một cái nữ chính, vô luận là Fox vẫn là Schwarzenegger, đều sẽ không cự tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.